1105, còn muốn cầu ta. Theo Khương Vân trong miệng hô lên hai chữ này, kia một cái chân khác QNZ sẽ đã bước vào quang môn bên trong mặc trần tử, thân thể lại là đột nhiên cứng đờ, tràn ngập nụ cười đắc ý trên mặt, càng là lộ ra một cố vẻ không thể tin được. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thân hình đã nhanh như điện chớp, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khương Vân hai tay gắt gao cầm tàng đạo kiếm, lấy kiếm làm đao, ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng, hung hăng hướng về mặc trần tử kia nắm lấy tuyết tình cánh tay thẳng chạm mà xuống. Khanh tàng đạo kiếm chạm tại mặc trần tử trên cánh tay, phát ra đinh thai nhức góc kim thiết giao kích thanh âm. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là tại cánh tay này phía trên lưu lại một đạo không có ý nghĩa vết máu, nhưng lại cũng làm cho mặc trần tử cầm thật chặt tuyết tình bàn tay vì đó bưng lỏng. Thừa dịp cái này cơ hội, Khương Vân không để ý tới bị lực phản chấn chấn động đến gần như hai tay tê dại, vội vàng đem hết toàn lực bắt lấy tuyết tình bả vai, dùng sức đưa nàng kéo hướng về phía trong ngực của mình. Không, cái này đột nhiên biến hóa, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Liên Man Thương đều là mở to hai mắt nhìn, sững sờ tại nơi đó, thẳng đến xem lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mặt lộ vẻ nhe răng cười, nâng quyền đả hướng về phía kia phiến quang môn. Quanh tại Man Thương một quyền này phía dưới, cái này phiến có thể rời đi đạo cổ giới đại môn ầm vang tiêu tán, mà mặc trần tử trong miệng lại là phát ra một tiếng hét thảm. Vừa mới Khương Vân ngưng tụ toàn bộ lực lượng một kiếm, vẹn vẹn chỉ là tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo vết máu. Thế nhưng là bây giờ cái này phiến quang môn tiêu tán, lại là để hắn đã bước vào quang môn bên trong một chân đồng dạng biến mất theo, đứt gãy chỗ liền như là bị lưỡi dao xẹt qua đồng dạng, cực kỳ vương vước, tiên huyết phun ra. Tất cả mọi người không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tình thế vậy mà liền đột nhiên nghịch chuyển, mà lúc này đây đã ôm tuyết tình vọt đến một bên Khương Vân cũng là lần nữa tay giơ lên, hướng phía mặc trần tử vây tay. Liền thấy mặc trần tử thất khiếu bên trong đột nhiên có một đạo đạo hỏa mầm dâng lên mà ra, trên không trung một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Chỉ là lần này tất cả mọi người có thế rõ ràng trông thấy, trong ngọn lửa, còn có một đoàn màu đen như là khí thể đồng dạng lơ lửng không cố định hình người. Người khác có lẽ không biết cái này đoàn hình người đến tột cùng là cái gì, nhưng là Man Thương lại là hai mắt có chút meo lại, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, lúc trước Sâm La xuất hiện thơ y điếm cũng là loại này hình tượng, xem ra, cái này hình người hẳn là quỷ tộc không nghĩ tới, Khương Vân mệnh hỏa bên trong lại còn ở một cái quỷ tộc, vừa mới tất nhiên liền là cái này quỷ tộc phóng xuất ra quỷ khí. Từ đó để mặc trần tử thân thể xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Nguyên lai, Khương Vân trước đó đã tính toán kỹ đây hết thảy, ngược lại hại ta thay hắn vô ích lo lắng một trận. Sự thật đúng là như thế. Khương Vân mặc dù là tuyết tình, có thể không để ý an toàn của mình, nhưng lại QNZ không có khả năng thật gửi hy vọng ở mặc trần tử hội sẽ lương tâm phát hiện, có thể thả tuyết tình. Dù sao, mặc trần tử liền hắn thụ nghiệp thân sư đều có thể bán đứng bởi vậy, Khương Vân tại đem chính mình mệnh hỏa ném cho mặc trần tử thời điểm, cùng nhau sẽ bị chính mình từ đầu đến cuối quan mệnh hỏa bên trong quỷ lệ vứt ra ngoài. Làm quỷ tộc quỷ khí, có thể đem sinh linh biến thành quỷ nô. Mặc dù quỷ lệ tu vi quá thấp, không có khả năng đi đem mặc trần tử biến thành quỷ nô, nhưng là bị quỷ khí xâm lấn, thân thể tất nhiên sẽ có ngắn ngủi đình trệ, mà Khương Vân muốn liền là cái này sát na thời gian còn như xuất ra tỏa hồn hương khóa lại mặc trần tử hồn. Mặc dù Khương Vân cũng nghĩ đến, nhưng là mặc trần tử thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Nhất cử nhất động của mình chỉ sợ đều sẽ gây nên hắn hoài nghi, sở dĩ Khương Vân cuối cùng vẫn lựa chọn đem hy vọng nở dê đặt ở quỷ lệ trên thân. Tự nhiên, vì để cho quỷ lệ có thể thay mình bán mạng, Khương Vân cũng là cho hắn hứa hẹn. Đợi đến rời đi đạo ngục về sau, hội sẽ một lần nữa trả lại hắn tự do, cho nên quỷ lệ cũng là liều mạng đem chính mình quỷ khí hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ, tại đoán được chân tướng sự tình về sau, Man Thương lại là không có chút nào chấn kinh chỗ. Bởi vì đối với hắn mà nói, Khương Vân có thể có được kinh người như vậy tính toán cùng thủ đoạn, vốn là chuyện đương nhiên. Lắc đầu, Man Thương đưa tay lăng không một chảo, liền đem mặc trần tử thân thể cho xách lên. Mặc trần tử, hiện tại ngươi còn có cái gì cậy vào sao? Thời khắc này mặc trần tử, mặc dù thể nội quỷ khí đã biến mất, nhưng là đã mất đi một cái chân, nhất là mắt thấy đều muốn thành công đào tẩu, nhưng là không nghĩ tới lại bị Khương Vân cho tính toán, dẫn đến thất bại trong gắng sức, cái này khiến trên mặt hắn ngũ quan đều bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo đến cùng một chỗ. Nghe được Man Thương, mặc trần tử kia vặn vẹo khuôn mặt phía trên vẫn lộ ra một tia âm trầm nụ cười nói, Khương Vân, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xem thường ngươi, nhưng là muốn nghĩ cái nha đầu kia sống sót, ngươi vẫn là phải cầu ta. Nghe xong lời này, Man Thương lập tức khẽ giật mình, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân đã một lần nữa nuốt trở lại chính mình mệnh hỏa, trong ngực mặc dù ôm tuyết tình thân thể, nhưng là trên mặt nhưng không có mảy may vẻ cao hứng. Bởi vì tuyết tình hai mắt nhắm nghiền, cả người vờ ơ y ma không có sinh cơ chút nào phát ra, tựa như một người chết. Xem xét phía dưới, Man Thương cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù vừa mới quỷ lệ đánh lén thành công, nhưng là Mặc Trần Tử tại thân thể không thể động đậy trước đó một sát na, tất nhiên đối Tuyết Tình dơ cho gì. Mà lại, Mặc Trần Tử thân là Dược Thần Tông tông chủ, Dược Thần Tông am hiểu nhất lại là luyện chế độc dược, sở dĩ rất có thể, hắn tại Tuyết Tình trên thân hạ độc. Nghĩ tới đây, Man Thương đột nhiên một quyền đánh tới hướng Mặc Trần Tử nói, ngươi thật sự là quá hèn hạ, cứ việc bị đánh miệng phun tiên huyết, nhưng là Mặc Trần Tử lại tại cất tiếng cười to nói, Man Thương, nếu như ngươi đánh chết ta, hoặc là phế đi của ta tu vi, vậy cái này trong thiên hạ tiểu không ai còn có thể cứu được kia Tuyết tộc nha đầu. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến Khương Vân cùng ngươi liều mạng đi. Ngươi mặc dù Man Thương tức giận đến răng đều cắn đến kéo kẹt rung động, nhưng lại cũng biết Mặc Trần Tử nói là sự thật, trong lúc nhất thời nên cũng không dám lại đi xuống tay với hắn, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân căn bản không có để ý tới Mặc Trần Tử, tại phát giác được Tuyết Tình hôn mê bất tỉnh thời điểm, hắn liền đã tại dùng chính mình thần thức cẩn thận kiểm tra Tuyết Tình thân thể. Mà bây giờ, sắc mặt của hắn cũng là trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì hắn gần như có thể xác định, Tuyết Tình đích thật là trúng độc. Chỉ bất quá, độc này cũng không tại trong thân thể nàng, mà là tại nàng hồn bên trong. Loại độc này có chu tờ cùng loại với bị ngạn hồn độc, mà đối với loại độc này, Khương Vân lại là không có chút nào đầu mối. Cứ việc Mặc Trần Tử nhân tính ti tiện, nhưng hắn dù sao cũng là Dược Thần thân truyền đại đệ tử. Mà lại theo Diệp Thiên Thạch nói, Dược Thần hai đại công pháp, Diệp Thiên Thạch nắm giữ là Mệnh Hỏa Niết Bàn, mà Mặc Trần Tử nắm giữ lại là Vạn Vật Hóa Dược. Bởi vậy, nếu bàn về tại dược đạo bên trên tạo nghệ, Khương Vân căn bản so ra kém Mặc Trần Tử. Như vậy muốn giải khai loại độc này, tự nhiên cũng chỉ có thể bởi Mặc Trần Tử xuất thủ. Khương Vân chưa từ bỏ ý định lại đem hình ma chiêu đi qua, để hắn dùng hồn tộc đặc hữu phương thức kiểm tra một hồi, mà kết quả cùng Khương Vân suy đoán không sai biệt lắm. Chỉ là hình ma có chu tờ nghi ngờ nói, cái này Mặc Trần Tử độc cũng tốt, bày ra cấm chế cũng tốt, vậy mà đều cùng ta hồn tộc hồn văn có chu tờ tương tự, thật là chuyện lạ. Khương Vân bình tĩnh nói, bởi vì hắn sư phụ liền là ngươi hồn tộc năm đó rời đi vị kia lao tổ tông. Cái gì? Hình ma lập tức sững sờ, mà Khương Vân nhìn chăm chú lên mặt mũi tràn đầy đắc ý Mặc Trần Tử, lại là lạnh lùng nói, hình ma, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ta muốn cái này Mặc Trần Tử còn sống, mà lại tu vi không thể có chút nào tổn thất, nhưng là hắn còn dư lại tuế nguyệt, lại nhất định phải mỗi thời mỗi khắc sinh hoạt tại vô tận trong thống khổ. Hình ma trong mắt hàn quang lóe lên, nhếch miệng cười nói, tất nhiên sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Mặc Trần Tử lại là không thèm để ý chút nào nói, Khương Vân, ngươi không cần đến ở chỗ này hù dọa ta, chỉ là thống khổ có thế làm gì được ta, không tốn thời gian dài, ngươi còn được quỳ gối trước mặt ta cầu ta.